Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 56, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, đại thọ 60 tuổi của ngoại tổ phụ Giang Diệu. Giang Diệu đến Kiều Phủ. Sau khi ra mắt ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cùng mấy vị cữu cữu cữu mẫu, thì đến trong viện cùng với Tiết Kim Nguyệt cũng đã tới chúc thọ nói chuyện của Kỳ Trưng. Tiết Kim Nguyệt mấy ngày này gầy đi không ít, một đôi mắt to long lanh nước, giống như con hươu con nàng nuôi dưỡng trong viện. Hươu con kia, được biểu đệ mập của nàng đặt cho một nhũ danh, là Trường Phúc, con hươu đó có linh tính, ban đầu sống chết không chịu thuận theo. Sau đó biểu đệ mập mỗi lần gọi mà nó không nghe lời, đều không cho ăn cỏ. Qua nhiều lần, Trường Phúc tự nhiên đành tiếp nhận cái tên thô tục này của bản thân. Hai người ngồi trên băng đá ở góc sân, Tiết Kim Nguyệt cúi gằm mặt nói, ta không nghĩ tới Kỳ biểu ca lại là loại người đó. Kỳ Trừng là loại người nào vậy? Kỳ Trừng hôm trước bị người ta đánh gãy chân dưỡng thương ở trong phủ. Về sau có mấy tiểu cô nương trẻ tuổi mỹ mạo đến thăm nom, nói mình đã tự định chung thân với Kỳ Trừng. Nghe được tin tức Kỳ Trừng sắp không qua khỏi, nên tới để thăm hắn. Tiếp đó mới biết, mấy tiểu cô nương này đều ở thôn xóm bên ngoài Vọng Thành. Phần lớn khoảng 13-14 tuổi, lớn nhất cũng chưa qua 16. Thì ra tên Kỳ Trừng này không dám tầm hoa vấn liễu trong Vọng Thành. Kiên trì giữ gìn hình ảnh quân tử khiêm nhường của bản thân. Mặc dù bên người có thông phòng xinh đẹp, vẫn không nhịn được muốn nếm thử tiểu cô nương ở bên ngoài. Vì vậy liền để mắt tới những tiểu cô nương trẻ tuổi mặn mà sinh trưởng nơi thôn xóm kia. Cô nương thôn dã đơn thuần dễ gạt, Kỳ Trừng lớn lên lại tuấn tú, cách ăn mặc quý khí, nói thêm mấy câu ngon ngọt dỗ người, dễ dàng chiếm được không ít tiện nghi. Nhưng Kỳ Trừng không ngốc, chưa từng tiết lộ tên họ thật. Vậy mà những tiểu cô nương này như thể đã ước hẹn trước với nhau. Chẳng những biết tên thật cùng thân phận của hắn, lại còn tìm tới cửa vào cùng một ngày. Kỳ Trừng thân là đích trưởng tử của Kỳ Phủ, bị thương, vốn đã khiến Kỳ Phụ Kỳ Mẫu đau lòng, còn gây ra loại chuyện này nữa. Thật là nhất cá đầu lưỡng cá đại. Sự việc ầm ĩ lên, thanh danh của Kỳ Trừng bị phá hủy. Kỳ đại công tử vốn lịch sự khiêm tốn, thì ra cũng là một tên phong lưu quần là áo lượt. Ý cơ tu li en cơ ra, nhất cá đầu lưỡng cá đại, thường dùng để chỉ trạng thái đau đầu nhức óc khi sự việc quá mức phiền phức, không có cách nào giải quyết. Việc này vừa lộ ra, hôn sự trước đó giữa Kỳ Phủ và Tiết Phủ, hiển nhiên ngay cả dấu phẩy duy nhất của chữ bát cũng mất luôn. Hai tay Tiết Kim Nguyệt vặn xoắn chiếc khăn trên đầu gối. Lầm bầm, may phước lần trước ta chưa bị hắn khi dễ. Tiết Kim Nguyệt tuy có vẻ đơn thuần ngây thơ, nhưng xem ra còn cứu chữa được. Bản chất nàng đối với Kỳ Trừng tình cảm huynh muội còn nhiều hơn tình ý nam nữ. Từ lúc Kỳ Trừng hành xử lỗ mãng thiếu chút nữa khinh bạc nàng, đã để lại trong lòng Tiết Kim Nguyệt ấn tượng không tốt. Sau khi chuyện xấu của Kỳ Trừng bị vạch trần, Tiết Kim Nguyệt tức giận thương tâm một thời gian, nhưng không suy nghĩ nhiều. Ví như hiện tại, đề cập đến việc này với Giang Diệu, cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Có chăng chỉ là chút phẫn nộ mà thôi. Giang Diệu nói, nếu không phải Kỳ Trừng đột nhiên bị người ta đánh, chuyện này có thể lộ ra ngoài nhanh như vậy sao? Người đấy, trước đó còn muốn gả cho hắn kìa. Nhìn đi, cái loại đàn ông này, người nếu đã gả sang, muốn khóc cũng không kịp. Lúc nói lời này, trong lòng Giang Diệu vui vẻ không thôi. Kiếp trước Kim Nguyệt chính vì không thấy rõ bản chất của Kỳ Trừng, hồ đồ gả vào cửa. Bây giờ việc gả cho Kỳ Trừng không thành, vậy phần thắng của nhị ca nàng đương nhiên lớn hơn rồi. Tiết Kim Nguyệt cũng cực kỳ vui mừng, rốt cuộc ngước mắt nhìn Giang Diệu, hỏi. Diệu Diệu, Kỳ biểu ca có phải do nhị biểu ca phái người đánh không? Nhị ca nàng, Giang Diệu cau mày, nhị ca của ta hắn không phải loại người như vậy. Thật ra thì lúc này, trong lòng Giang Diệu cũng không chắc lắm. Lại nói, nếu việc này thật sự do nhị ca nàng làm, thì cũng hợp tình lý. Chưa kể, đây cũng coi như là một chuyện tốt mà.

lần này nếu lại khi dễ người ta, vậy Kim Nguyệt khẳng định sẽ không để ý đến hắn nữa. Đạo lý dục tốc thì bất đạt, Giang Diệu còn không hiểu được. Giang Diệu nói với Tống Loan và Kiều Mộ Nghi, Loan tỷ tỷ, Nghi biểu tỷ, muội ra phía trước tìm nương của muội, các tỷ trò chuyện trước đi. Nói xong thì đi về phía tiền viện. Kiều Thái Phó Đức cao vọng trọng, đại thọ hôm nay, quá nửa những nhà có mặt mũi tại Vọng Thành đều tới. Trong sân bốn phía toàn những tiểu công tử và tiểu cô nương thế gia mặc lăng la tơ lụa. Giang Diệu ngó quanh, vậy mà không thấy Kiều Nguyên Bảo đâu. Bình thường nàng vừa tới Kiều Phủ, Kiều Nguyên Bảo bảo đảm quấn lấy nàng, đợi đi qua hành lang dài quanh co, lúc xuyên qua cửa tròn. Giang Diệu mới ở ven hồ nhìn thấy Kiều Nguyên Bảo trong bộ áo dài nhỏ xanh mượt. Có điều bên cạnh Kiều Nguyên Bảo còn có người khác, là Tiên Vương Lục Lưu, còn có đích tôn chi trưởng của Kiều Phủ, Kiều Đại Công Tử, cũng là biểu ca Kiều Tuần của nàng. Vừa nãy nàng ở hậu viện, đã nghe được tin hôm nay Tiên Vương Lục Lưu cũng tới. Nên giờ gặp được, không bị kinh ngạc lắm. Giang Diệu đang đi tìm Tiết Kim Nguyệt. Dù lúc này gặp phải người khác, nhưng Lục Lưu và Kiều Tuần đều đưa lưng về phía nàng. Nàng nếu không qua đó chào hỏi, thì cũng chẳng vấn đề gì. Khốn nỗi bước chân nàng vừa dừng lại, Kiều Nguyên Bảo trước giờ lanh mắt lập tức trông thấy nàng. Cánh tay mập duỗi ra vẫy vẫy nàng, nhảy nhót gọi, tiểu biểu tỷ, đại ca ca cũng ở đây, tiểu biểu tỷ lại đây, tới cùng chơi với Nguyên Bảo và đại ca ca. Giọng nói của Kiều Nguyên Bảo vừa giòn vừa vang, Lục Lưu cùng Kiều Tuần đang nói chuyện hiển nhiên đều nghe được. Đồng loạt xoay người nhìn nàng, Giang Diệu cam chịu đối mặt với ánh mắt của đối phương. Giang Diệu rời mắt, đầu mày nhíu lại, nhìn gương mặt mập mạp trắng trẻo kia của Kiều Nguyên Bảo. Thật muốn sắp đến hung ác véo một cái, nàng chậm rãi bước đến hành lễ, cử chỉ thỏa đáng. Vô cùng ra dáng của một cô nương thế gia có giáo dưỡng. Kiều Tuần năm ngoái mới thành thân, hiện giờ đang dần dần tiến vào quan trường. Khuôn mặt tuấn tú nho nhã, trừ vẻ ôn hòa như đại ca ca năm xưa, còn tăng thêm vài phần trầm ổn, y biết trong tay vị nam tử bên cạnh nắm bao nhiêu quyền lực. Những người đến đây hôm nay, muốn thiết lập quan hệ với hắn, không chỉ một mình y. Nhưng hắn nể mặt mũi độc mỗi y, hiển nhiên khiến Kiều Tuần được sủng ái mà lo sợ. Não bộ Kiều Tuần nhanh chóng xoay chuyển, lúc này trông thấy tiểu biểu muội bước tới, vốn cũng không cảm thấy điều gì, nhưng vừa nghiêng đầu, nhìn đầu mày vị nam tử lạnh lùng bên cạnh bỗng nhiên dịu hòa mấy phần. Thâm tâm tự nhiên nảy sinh mấy ý tưởng, Kiều Tuần liếc tiểu biểu muội của y một cái. Tuy nói vị biểu muội này qua năm mới 13, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đó, trưởng thành lên còn đẹp hơn so với cô mẫu của y, không quá 2 năm nữa. Sợ là sẽ đẹp đến mức khó hình dung nổi. Nam nhân ấy mà, chung quy đều thích mỹ nhân hết. Vị Tiên Vương Lục Lưu này, xưa nay không gần nữ sắc, nhưng Kiều Tuần nhận thấy, chẳng qua tầm mắt quá cao thôi. Trong lòng Kiều Tuần hiểu rõ. Nhưng y sẽ không làm chuyện hồ đồ, thân phận của tiểu biểu muội này rành ra đó, bảo bối của Trấn Quốc công phủ, hắn không dám có bất kỳ ý tưởng gì, nhưng nghĩ đến Tuyên Vương có lẽ có cảm tình với biểu muội của y, sống lưng Kiều Tuần ngày càng thẳng. Tâm lý nhất thời như thể được khích lệ, như thể y vốn đang ở thế yếu, bất thình lình nắm được đằng chuôi của đối phương, ngay tức thì có được tiền cược để đàm phán. Giang Diệu không biết trong đầu biểu ca nhà mình đang chu tính điều gì. Nhưng sau khi đứng thẳng người, không nhịn được ngẩng đầu nhìn mặt của nam nhân phía trước. Ngó thấy đôi môi mỏng của hắn nơi hơi vểnh lên, bất chợt lại nhớ tới giấc mộng hoang đường nàng mơ thấy hôm kia. Kiều Tuần tìm lý do đi ra đằng trước, Kiều Nguyên Bảo ngồi đếm kiến dưới cây đại thụ cách đó không xa. Lục Lưu nhìn theo bóng lưng xa xa của Kiều Tuần. Rồi cúi đầu ngắm tiểu cô nương ra vẻ lanh lợi trước mặt. Tự nhiên vỡ lẽ, nếu không phải thân phận của tiểu cô nương đặc biệt, tên Kiều Tuần kia đã chờ không nổi mà hai tay dâng vị tiểu biểu muội này lên rồi. Lục Lưu thoáng ngẫm nghĩ, mới lên tiếng nhắc nhở, Diệu Diệu, vị biểu ca này của ngươi tâm thuật bất chánh, sau này hãy cách xa hắn một chút. Giang Diệu ngẩn ra, nghe giọng điệu này, cứ như nàng với hắn rất gần gũi ấy. Lại còn thẳng thừng nói xấu biểu ca nàng thế chứ. Biểu ca của nàng tâm thuật bất chính là một nhẽ, từ miệng hắn nói ra thì lại là chuyện khác đấy. Lục Lưu duỗi tay nhẹ nhàng chọc chọc cái trán trơn bóng của nàng. Đầu mày nhiễm chút ý cười, tông giọng trong trẻo mượt mà nói. Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không hại ngươi. Cách chương.